Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878: Cạm bẫy. Chương 241: Cạm bẫy. Trong lịch sử Commodus, tại kế vị sau thân nhân chỉ còn lại tỷ tỷ Lucia một người, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn không có hắn huynh đệ tỷ muội của hắn. Trên thực tế, Aurelius hài tử hay là thật nhiều, chỉ là tuyệt đại đa số đều không thể chịu tới trưởng thành. Cuối cùng tại hắn tạ thế sau chỉ để lại hai đứa bé. Nếu như đem những cái kia chết yểu hài tử cũng coi là, Commodus liền có không ít huynh đệ, mà tại ở trong đó cùng Trương Hằng chỗ suy đoán tuổi tác tiếp cận nhất chính là Commodus song bào thay ca ca, cái sau tại 4 tuổi thời điểm chết yểu. Aurelius vì hắn cử hành tang lễ, ngay lúc đó nguyên lão viện vì biểu đạt niềm thương nhớ còn tạm ngưng họp một ngày. Chuyện này La Mã Thành bên trong chỉ cần tuổi tác không phải quá nhỏ, phổ thông công dân cũng đều nhớ. Bởi vậy tại xã hội phương diện bên trên, Commodus cái này người ca ca sinh đôi đích thật là đã chết mất. Đây cũng là Trương Hằng vì cái gì ngay từ đầu không nghĩ tới phương diện này nguyên nhân. Đương nhiên những này hiện tại cũng đều chỉ là Trương Hằng suy đoán. Thật muốn chứng minh Aurelius liền là Commodus chết đi song bào thai ca ca, Trương Hằng còn cần siêu tập đến càng nhiều chứng cứ, cân nhắc đến hoàng cung tính chất đặc thù. Cơ hồ tất cả thế lực chính trị đều lại ở chỗ này vụng trộm xếp vào nhân thủ của bọn hắn. Cho nên mảnh này khu kiến trúc bên trong không có cái gì bí mật có thể nói. Một vị hoàng tử chết mất sau hiển nhiên là không thể nào tiếp tục ở tại hoàng cung nhiều năm như vậy đều không bị người phát hiện. Bởi vậy mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, Aurelius nếu như muốn mình đứa bé này tiếp tục bí mật sống ở trong nhân thế, cũng chỉ có thể đem hắn từ trong hoàng cung đưa tiễn. Càng bảo hiểm lựa chọn là đem Aurelius trực tiếp đưa ra thành. Hơn nữa cách đến càng xa càng tốt. Tựa như Trương Hằng đem tiểu nữ nô phái đi ra đường dài lữ hành. Hiện tại tin tức tốt là xét thấy Aurelius sở hoạn tật bệnh, hắn sở sinh sống cùng trưởng thành địa phương mọi người không có khả năng đối với hắn một chút ấn tượng cũng không có, mà chỉ cần tra ra 16 năm trước Aurelius người tín nhiệm nhất có nào, đồng thời tìm ra trong đó đất phong so góc vắng vẻ quý tộc. Đến đó thăm viếng một vòng trên cơ bản liền có thể nhẹ nhõm xác minh Trương Hằng phỏng đoán. Nhưng tin tức xấu là Trương Hằng phát hiện mình hết lần này đến lần khác không có thời gian làm như thế, nhất là khi Trương Hằng lại đi nước hoa cửa hàng, phát hiện nơi đó đã đổi ông chủ, trước đó tiếp đãi hắn nhân viên cửa hàng cũng không thấy. Trương Hằng liền biết mình đã bị ném bỏ. Loại này vứt bỏ cũng không phải là chỉ cân bằng chi nhận đem hắn ném cho chó săn, mà là nó cân bằng chi nhận cùng chó săn chiến tranh rất có thể đã bắt đầu. Song phương đều khẩn trương lên, mà cân bằng chi nhận hiển nhiên đối Trương Hằng cái này người trừ bị hạch tâm thành viên tín nhiệm không đủ, lại thêm trong tổ chức xuất hiện phản đồ nguyên nhân. Dứt khoát tại cái này quan trọng trước mắt đem hắn cái này không có gì tín ngưỡng không ổn định nhân tố tạm thời ném ở một bên mình chơi đi. Nếu như chỉ là như vậy, Trương Hằng ngược lại cũng không phải quá có cái gọi là, bởi vì hắn lúc đầu kế hoạch liền là vẩy nước, không ai để ý đến hắn cũng không phải cái đại sự gì. Nhưng vấn đề là ngay sau đó Trương Hằng liền nghe được một cái tin tức mới. Commodus dự định đi La Mã Thành bên ngoài 20 dặm chỗ một tòa quân doanh thị sát. Tùy hành nhân viên bên trong ngoại trừ hắn cùng kêu bên ngoài còn có Aurelius danh tự. Phải biết La Mã chính đàn quý tộc đám chính khách bọn họ đối với cái tên này thế nhưng là tuyệt không lạ lẫm, nhưng là còn không có người thấy Aurelius chân diện mục. Dĩ vãng cái tên này chủ nhân một mực sống trong bóng tối. Nhưng là không khách khí nói, Aurelius đại khái là hiện tại La Mã Thành bên trong thứ hai người có quyền thế vật, gần với đế quốc hoàng đế bệ hạ Commodus. Bình thường loại tình huống này dưới, hắn là rất dễ dàng bị hoàng đế bệ hạ kiêng kỵ cảnh giác. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Commodus tựa hồ đối với mình vị này thủ tịch cố vấn có không thể tưởng tượng nổi tín nhiệm, một điểm chưa từng hoài nghi đối phương. Điều này cũng làm cho cứu các cái khác cố vấn vô cùng hâm mộ cùng ghen ghét. Mà lần này hoàng đế xuất hành cao điệu tuyên bố người đồng hành bên trong có Orderless, tựa hồ cũng mang ý nghĩa Commodus chuẩn bị đem vị này một mực ở vào phía sau màn thủ hạ từng bước đẩy lên trước sân khấu đến. Bởi vậy lần này lúc đầu chỉ là làm theo thông lệ kiểm tra liền trở nên phá lệ làm cho người chú mục. Chẳng những các đại quý tộc cùng các nguyên lão muốn thấy vị hoàng đế này ngự dưới đệ nhất quyền thần chân diện mục, kiều chờ cố vấn cũng đều khẩn trương lên, nhào nhào cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ. Phía sau màn Orderless đã có lực ảnh hưởng lớn như vậy, một khi hắn đi lên trước đài, bắt đầu lợi dụng quyền lực của mình cùng lực ảnh hưởng kết giao bằng hữu, tổ kiến thế lực của mình, thậm chí có khả năng tại tương lai không lâu khống chế nguyên lão viện chính là đến cả quốc gia. Kêu bọn người không hiểu chính là Commodus vì sao lại trơ mắt nhìn tình huống như vậy phát sinh. Coi như hắn lại thế nào tín nhiệm Orderless, làm như vậy không hề nghi ngờ là sẽ tổn hại đến hoàng quyền. Kêu thậm chí tụ tập lên một nhóm cùng hắn quan hệ không tệ người, chuẩn bị cùng đi khuyên can Commodus. Hắn tự nhiên cũng chưa quên Trương Hằng cái này Commodus gần nhất cực kỳ thích người mới. Trong khoảng thời gian này Trương Hằng luồn lên tốc độ toàn bộ La Mã trong lịch sử cũng không tìm tới tiền lệ, từ nô lệ đến bình dân đến cố vấn, lại đến lấy được đất phong trở thành danh phù kỳ thực quý tộc. Cái này gia tộc khác cần dùng mấy đời người hoàn thành tam liên nhảy, Trương Hằng thế mà chỉ dùng hơn nửa năm một điểm thời gian liền hoàn thành, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả Kiêu đều có chút hối hận bắt hắn cho lấy tới Commodus bên người. Chỉ là hiện tại Kiêu còn có càng đau đầu hơn đối thủ muốn đối phó, mới không rảnh tay chèn ép Trương Hằng. Nhưng mà chờ hắn từ Trương Hằng Domus rời đi thời điểm, sắc mặt âm trầm lại cơ hồ muốn chảy ra nước. Kiêu hoàn toàn không nghĩ tới Trương Hằng sẽ cự tuyệt hắn. Mặc dù hắn lúc đầu cũng không thật đem Trương Hằng xem như mình chính trị minh hữu, nhưng hai người lần trước hợp tác coi như vui sướng, Trương Hằng cũng biểu hiện ra một chút cùng hắn cùng một chỗ liên thủ đối phó Orderless ý đồ. Chính là bởi vì như thế, Kiêu mới đồng ý hỗ trợ, để Trương Hằng giật cấm vệ quân ra hổ đi hù dọa Đông Nam thành khu những đại thế lực kia. Kết quả vừa mới qua đi không bao lâu, Trương Hằng liền xé bỏ đồng minh hiệp nghị, rõ ràng là không có ý định tham dự vào cùng hắn dẫn đầu cùng một chỗ đối phó Orderless trong sự tình. Kiêu kém chút đều không thể duy trì được mình nhất quán đến nay ôn tồn lễ độ hình tượng, vỗ bàn mà lên, bất quá hắn hiển nhiên cũng không muốn tại cái này trước mắt lại dựng nên địch nhân mới. Cuối cùng chỉ là lạnh lùng nhìn Trương Hằng một chút liền quay đầu rời đi. Trên thực tế Trương Hằng trong lòng là rất hy vọng Kiêu nhóm người kia có thể thành công. Bởi vì chuyện này rõ ràng liền là cái dùng tới đối phó cân bằng chi nhận cạm bẫy. Trương Hằng là vì số không nhiều biết Orderless tình trạng cơ thể người, biết hắn căn bản liền không khả năng tại công chúng trước lộ diện. Nhưng là Trương Hằng đồng thời vô cùng rõ ràng, Kiêu bọn người lần này khuyên can một điểm phần thắng cũng không có. Kết quả sau cùng quả nhiên cũng không ra Trương Hằng đoán trước. Kêu bọn người cũng không thể khuyên ngăn trở Commodus. Hai ngày sau thị sát hoàng đế bệ hạ vẫn như cũ khăng khăng phải mang theo Orderless. Phảng phất chính là vì nói cho thế nhân hắn có nhiều tín nhiệm mình vị này cố vấn đồng dạng. Mà Trương Hằng cũng ý thức được, mình nhất định phải lần này khảo sát trước cùng nữ tế ti gặp mặt một lần. Hết chương.